dấu lệ ngăn dài. Thương công trường từ đây khép kín, thương dãy bàn nằm im câm nín, thương những bông hoa rụng bên sông. Nhớ lại những ngày hoa mộng đã làm em sao xuyên, đâu những chiều cầm tay lưu luyến, đâu những khi tâm sự thâu đêm. Tình khúc ly ca, tình xa những kỷ niệm rồi, giờ thương nhớ mãi trọn đời, từng đêm thấy lòng tiếc nuối. Có vui đâu, bỏ lại lời nói thương nhau, theo tiếng hát ve sầu người ơi. Biết rằng đau buồn cũng chỉ thế thôi, vẫn cảm thấy lòng ta giờ khóc cười. Thôi ra từ trường xưa áo trắng, hoa ngân lệ nhìn nhau xa vắng, quay bước đi nghe lòng bâng nằm im câm nín, thương những bông hoa rụng bên sông. Nhớ lại những ngày hoa mộng đã qua, suốt đời như tường không hề xóa nhòa. Đâu tiếng thầy làm em sao xuyên, đâu những chiều cầm tay lưu luyến, tâm sự thâu đêm. Tình khúc ly ca, tình xa những kỷ niệm rồi, giờ thương nhớ mãi trọn đời, từng đêm thấy lòng tiếc nuối. Người buồn thì nhìn cạnh có vui đâu, bỏ lại lời nói áo trắng, qua ngân lệ nhìn nhau xa vắng, quay bước đi nghe lòng bâng khuâng. Thôi ra từ trường xưa áo trắng, qua ngân lệ nhìn nhau xa vắng, quay bước đi nghe lòng bâng khuâng. Thôi ra từ trường xưa áo trắng.